lễ nhậm chức phó dương. Quang cảnh Ushini hôm ấy thật tưng bừng, náo nhiệt khởi sắc như từng xảy ra từ trước. Sự kiện vô cùng trọng đại này phát xuất từ hai chính sự trọng yếu. Một là đại lễ tiếp nhận chiếu chỉ, hai là đại lễ chính thức thụ phong tước vị phó dương của hoàng tử Asuka và lễ tấn phong chức vị phó tư lệnh cho Sri Kirin. Hai bạn Vinupala và Savasat cũng được phó dương tấn phong phụ tá tư lệnh nội vụ và phụ tá tư lệnh ngoại vụ. Asuka tích cực tổ chức mới, điều hành tốt quần máy chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, canh nông, nhất là quốc phòng. Asuka đặc biệt lệnh Sri Kirin phải canh tân 4 binh chủng, bộ binh, tượng binh, mã binh và thủy binh. Từ ngày Asuka chấp chính, tiểu quốc Ushini thái bình thịnh trị, dân chúng an cư lạc nghiệp, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt công bằng, tuyển dụng nhân tài, đãi ngộ các bậc chân tài, thực học, thỉnh lý và y giáo các bậc trưởng lão đạo cao, đức trọng. Nhờ áp dụng chính sách mọi người cùng làm theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu, nên Ushini rất hung cường, phú túc. Để tiếp tục đẩy mạnh chính sách trị nước an dân và cũng để quên đi mối hận tình Jalodhara, Asuka hạ quyết tâm chính thức cử hành hôn lễ với Vedisa. Asuka bàn với ba bạn và được ba bạn tán thành. Bên đàn trai, do ba bạn chính thức đại diện phó dương, một đoàn binh mã rầm rộ mang theo sính lễ chẳng những vô cùng quý giá mà còn nhiều loại, nhiều thứ phẩm vật, tư trang, kể cả các thứ sơn hào hải vị, các thứ hoa quả tốt đẹp và đắt giá nhất của Ushini đều có chung trong lễ phẩm. Cuộc rước dâu vô cùng trọng thể, linh đình, đông đảo có 102. Sau nghi lễ cổ truyền, Vedisa ngồi lên xe hoa và nhạc lễ cử hành theo triều nghi quân cách, vì Vedisa lúc bấy giờ là hoàng phi chính vị. Một số không ít các tỳ nữ vốn phục dịch Vedisa từ lâu cùng xin phép đi theo hầu hạ nàng. Vốn mang tâm hồn thương người, không xem thường kỳ thị và đối xử với những tỳ nữ như chị em, nên Vedisa rất vui lòng cho họ theo giúp đỡ và bầu bạn. Osaka ra trước Vedisa tận cổng ngoài, trong vô cùng oai phong lẫm liệt, trong bộ triều phục phó dương. Yến tiệc linh đình, cao lương mỹ vị thôi thì đủ thứ. Mọi người, kể cả dân chúng, cũng được thiết đãi trọng hậu. Các cuộc vui như ca, vũ, nhạc, kịch, có nhiều trò chơi có tính tiêu khiển, chúc tụng do dân chúng tự động tổ chức toàn quốc gần như bất tận. Trong vai trò mẫu nghi tiểu dương quốc, Dương Phi Vedisa quả thật xứng đáng, khả kính, khả ái. Là một mỹ nữ, cộng thêm tứ đức, công dung ngôn hạnh. Đối với chính sự Dương Phi là một cố vấn nguyên bác. Đối với nội cung là một chấp chưởng nghiêm minh hiền đức. Đối với phu quân, Dương Phi là một hiền thục thê. Đối với bá quan trào thần văn võ, Dương Phi vừa là chủ, vừa là bạn. Từ trong triều nội đến ngoài thần dân, mọi người đều yêu kính Dương Phi vì những đức tính minh triết và hiền thiện. Có thể nói không sợ sai lầm, Dương Phi như phượng hoàng giữa loài phi cầm trong một không gian rộng lớn tương đối. Tại tiểu vương quốc Ushini, Dương Phi hạ sinh một hoàng nam đặt tên là Mahinda và một hoàng nữ đặt tên là Sangamitta, mà cuộc đời nhiệm vị sau này đã đóng góp cho công trình truyền bá chánh pháp toàn lãnh thổ Sri Lanka. Là cộng sự viên vô cùng đắc lực của phụ vương trong công tác nhận nhiệm vụ sứ giả truyền đạo, là hai vị thánh tăng đi làm lịch sử mà tất cả di tích sử liệu ở Sri Lanka vẫn còn lưu dấu đến ngày nay. Asuka quả là một vị phó vương khả kính khả ái của Ushini thuộc tiểu vương quốc và trở thành đại đế của lục địa Ấn Độ. Là một người tài ba xuất chúng, tuy không đẹp trai nhưng kiệm ưu văn võ, trị nước an dân như một tiểu luân vương, dụng binh như thần, thành công vượt bậc trên mặt chính trị và quân sự. Tài thao lược quân sự của Asuka chẳng những thừa khả năng duy trì an ninh Ushini mà còn đủ sức yểm trợ hoặc cứu nguy Pataliputra nếu có chiến tranh. Trong khi đang thành công trên mọi lĩnh vực quốc gia, dân chúng đang sống cuộc đời thịnh trị phú cường, bỗng dưng sóng dậy đất bằng. Đó là hung tin phụ vương lâm trọng bệnh và sắp băng hà. Theo kế hoạch trù liệu, tể tướng Sirigup tin cho Asuka sớm nhất và đề nghị đưa một bộ phận binh chủng thiện chiến kéo về kinh đô bằng phương tiện nhanh nhất. Và tất cả sự kiện quan trọng đã xảy ra trước giờ phụ vương băng hà như đã đề cập chi tiết nơi một hoàng cung.